Độc thê của hoạn quan có thai. Chương 108. Hồng nhan họa thủy khuynh nam nhân. Góc truyện audio.com. Edit Lavender Beta QS. Trưởng công chúa trong lúc nhất thời vừa tức vừa giận, tức giận tràn đầy trong ngực tiến thoái lưỡng nan. Quân Cơ Lạc lúc này bàng quan, nhưng không ngại thêm lửa một phen. Hắn nói với các vị quan viên trong sân, sự thật đã rất rõ ràng. Hiền vương có ý đồ khi dễ thê tử của bản bản đốc, em vợ bản đốc không nhìn nổi, mới ra tay như vậy. Về phần trưởng công chúa bị đâm, chỉ là ngoài ý muốn. Có điều, bản đốc sẽ không để cho tư tứ nhận lỗi với trưởng công chúa. Nguyên nhân là vì nàng ta không xứng. Nếu các vị đại nhân có phê bình kín đáo với cách làm của bản đốc được. Hãy đem thê tử của các người đưa cho hiền vương thử xem. Đường tứ tứ theo lời hắn cũng mở miệng nói chuyện. Nhưng so sánh với quân cơ lạc cường thế bá đạo, giọng điệu của đường tứ tứ ôn nhu mềm mại hơn. Các vị đại nhân đều là trưởng bối của tư tứ, lời của tư tứ khó nghe, nếu nữ nhi hoặc là thê thiếp của các vị gặp phải tình huống này, vì bảo trụ danh tiết của mình, họ cũng sẽ có hành động giống như tư tứ. Trừ phi các vị đại nhân hy vọng nữ nhi cùng thê thiếp của mình trời sinh dâm tiện thích bị nam nhân đùa bỡn. Chậc chậc, những quan viên trong sân đương nhiên không phải là tiểu bạch thỏ. Nhiều năm từng trải quan trường, lúc này trong lòng bọn họ không thể không mạnh mẽ tán thưởng sự giàu hoạt của quân cơ lạc và đường tư tứ. Đôi vợ chồng này, chồng thì lấy danh nghĩa ra mặt vì vợ, nói rằng nếu ai có ý kiến với hành động thiên vị của hắn, vậy trước đó có thể đưa thê tử của chính mình cho hiền vương khi dễ thử xem. Vợ nhìn thấy thì hòa nhã, nhưng sự thật cũng không phải người thuần lương gì. Ý định trong lời nói của nàng đều giải thích rõ hai tỷ đệ bọn họ đâm trường công chúa và hiền vương là do bảo vệ danh tiết của nàng. Nếu giờ phút này bọn họ dám đưa ra lời dị nghị gì, vậy lại càng không được. Thê thiếp và nữ nhi trong nhà bọn họ cũng sẽ bị người ta chỉ trỏ chê cười. Đúng là một đôi vợ chồng gian trá, lý lẽ đều chiếm hết, hoàn toàn không cho người khác đường sống. Mắt phượng sóng sánh của quân cơ lạc khẽ dương lên, cùng đường tứ tứ trao đổi ánh mắt. Khóe miệng đường tứ tứ lặng lẽ khẽ cong, hai mắt híp thành hai vầng trăng lưỡi liềm đẹp mắt. Thật ra tâm tình hiện tại của nàng rất bình tĩnh, bởi vì có quân cơ lạc ở đây, nàng giống như là có người để tin cậy, liền không sợ. Nếu không có hắn, nàng không có khả năng chấn định như vậy đến giờ. Mắt thấy cái mũ lăng nhục nữ nhân của phụ thân cùng quyền thần cứ như vậy bị đội trên đầu mình. Mộ Dung Ôn Trạch luôn ẩn nhẫn, lúc này làm sao còn có thể ẩn nhẫn như ngày thường được nữa. Trên gương mặt ôn nhuận của hắn xương lạnh đã che kín, ánh mắt không ngừng chuyển động trên người Đường Vân Nhiễm và Đường Tứ Tứ đang quỳ. Trong lòng hắn chưa từng nghĩ đến lại có một ngày sẽ bị hai nữ nhân Đường ra đùa bỡn một phen. Đường mỹ nhân, người cùng Đường Tứ Tứ là tỉ muội, vì để bào chữa cho hành vi phạm tội của nàng ta, đương nhiên có thể bịa đặt ra lời lẽ vu hãm bổn vương. Thân mình Đường Vân Nhiễm run run cúi đầu thấp giọng nói, nếu thi thiếp vu hãm hiền vương điện hạ, vậy vì sao tiên đế trước khi lâm chung lại muốn phế bỏ ngôi vị thái tử của hiền vương? Mộ Dung Nhược Hồng đối với Đường Vân Nhiễm si ngốc không quên, nhiễm nhi của hắn là hoa sen không vương bùn. Cho dù nàng cùng Mộ Dung Ôn Trạch có phát sinh chuyện gì. Góc truyện audio.com, cũng là do Mộ Dung Ôn Trạch bắt buộc, muốn trách chỉ có thể trách nhiễm nhi của hắn dung mạo như tiên, bởi thế mới dẫn đến Mộ Dung Ôn Trạch nhớ thương. Đương nhiên, chuyện này hắn cũng có chút trách nhiệm, đều do hắn không tốt, nếu hắn lúc đó có quyền thế, nhiễm nhi của hắn sẽ không phải bị khi dễ. Đại ca, Đường Mỹ Nhân nói không sai, nếu lúc đó ngươi không có ý đồ làm gì Đường Mỹ Nhân, phụ hoàng vì sao trước lúc lâm chung phế bỏ ngôi vị thái tử của ngươi? Ngươi giải thích cho mọi người đi. Mộ Dung Nhược Hồng cười lạnh chất vấn Mộ Dung Ôn Trạch. Trong đôi mắt Mộ Dung Ôn Trạch lóe lóe, tuy rằng đêm hôm đó là Đường Vân Nhiễm chủ động câu dẫn hắn. Nhưng bọn họ thật sự đã phát sinh chuyện làm người ta khinh thường. Trưởng công chúa thấy Mộ Dung Ôn Trạch không nói gì, nàng vỗ vỗ ngực bị thương, quát lạnh nói, ngũ đệ phụ hoàng anh minh thần võ, làm việc tự nhiên có tính toán của người. Nhưng ngũ đệ ngươi, ngươi một mực bảo vệ Đường Mỹ Nhân như vậy, bổn cung trái lại cảm thấy ngươi cùng nàng có chuyện. Quả nhiên là trưởng công chúa, trong mắt xoay chuyển một chút, lập tức học quân cơ lạc hát lại nước bẩn cho Mộ Dung Nhược Hồng. Mộ Dung Ôn Trạch cũng dùng thanh âm có thể trực tiếp đông lạnh người nói, đúng vậy, ngũ đệ. Người nóng vội giải vây cho Đường Mỹ Nhân như vậy, quan hệ của hai người các ngươi hẳn là không đơn giản đi. Quân cơ lạc và Đường Tứ Tứ giờ phút này đã hoàn toàn làm quần chúng, dù sao xem náo nhiệt không chê việc lớn, xem mấy người giữa sân chó cắn chó, hai người bọn họ đều cảm thấy là buôn bán lời. Lúc này quân cơ lạc sai người chuẩn bị chỗ ngồi cho Đường Tứ Tứ và Đường Tử An, đồng thời sai người đem trà nước hạt dưa mời hai tỷ đệ. Giờ phút này sức chiến đấu của Mộ Dung Nhược Hồng cũng không yếu. Hắn biết hôm nay nếu Hà không áp chế hai tỷ đệ kiêu ngạo Mộ Dung Ôn Trạch, hắn không ngồi không được ngai vàng tượng trưng cho quyền lực tối cao kia. Vì chí nguyện to lớn quân lâm thiên hạ, hắn dĩ nhiên là muốn cố sức một chút. Tay áo bảo dùng sức run run, trên khuôn mặt tuấn mỹ của Mộ Dung Nhược Hồng cũng có tức giận, đại ca chính ngươi không tốt, bây giờ còn muốn lôi kéo ta cùng người bị người đời thoá mạ sao? Ta kính trọng ngươi là đại ca ta, sẽ không so đo cùng ngươi. Đương nhiên, các ngươi nếu tiếp tục khí thế bức nhân, vậy thì chớ trách ta không khách khí. Ha ha, ngũ đệ, hình như cho tới bây giờ ngươi đều không có khách khí với vị ca ca ta đây. Ánh mắt sắc bén như dao của Mộ Dung Ôn Trạch cùng ánh mắt Mộ Dung Nhược Hồng giao chiến giữa không trung. Hai huynh đệ đã xung khắc đến mức như nước với lửa, có ngươi không có hắn, có hắn ngươi không còn đường lui. Một đôi thủy mâu của trưởng công chúa xoay tròn, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển. Nàng muốn mau chóng nghĩ ra cách thoát thân cho tỷ đệ bọn họ. Nhưng Đường Vân Nhiễm luôn nhìn chăm chú vào trưởng công chúa, lợi ích của nàng và Mộ Dung Nhược Hồng đã cột cùng nhau, giờ phút này Đường Vân Nhiễm không hy vọng trưởng công chúa có thể có tinh lực nghĩ ra biện pháp. Đường Vân Nhiễm khóc thút thít, khăn tay nhỏ bị vò lộn xộn không chịu nổi. Tiếng khóc của nàng thành công đánh gãy suy nghĩ của trưởng công chúa. Trưởng công chúa căm giận trừng mắt nhìn Đường Vân Nhiễm một cái, lúc này Đường Vân Nhiễm cũng ngẩn đầu, nhanh chóng liếc mắt nhìn trưởng công chúa một cái, trong mắt tràn đầy niềm vui sướng khi người gặp họa. Có lẽ là bị Đường Vân Nhiễm, góc truyện audio.com, kích thích, hay đúng hơn trưởng công chúa cảm thấy uy quyền của mình bị khiêu khích. Nàng từ trên cáng đứng lên, đi đến trước mặt Đường Vân Nhiễm, giương tay liền tát Đường Vân Nhiễm một cái. Tiếng bàn tay thanh thúy thành ngòi nổ, làm cho Mộ Dung Ôn Trạch và Mộ Dung Nhược Hồng vốn tranh chấp chưa xong lại càng mâu thuẫn gay gắt. Trong mắt Mộ Dung Nhược Hồng hiện ra chút sát khí, hắn quờ trách trưởng công chúa, hoàng tỷ, ngươi không cần quá đáng như thế. Đường mỹ nhân đã bị các ngươi hại thành như vậy, các ngươi không thể dơ cao đáng khẽ với nàng sao? Ai bảo nàng không tự trọng, nếu nàng không đáng khinh, bổn cung sẽ không động thủ dạy dỗ nàng. Trưởng công chúa cười lạnh lẽo. Đường Vân Nhiễm nắm chặt khăn tay trong tay dùng sức vò, miệng la hét lời lẽ không muốn sống linh tinh. Mộ Dung Nhược Hồng đau lòng không thôi, dù sao mọi người đều đã xé rách mặt hắn dứt khoát không còn gì cố kỵ. Hắn bắt đầu lớn tiếng mắng trưởng công chúa, hoàng tỷ, nếu nói đường mỹ nhân là tiện nhân, vậy đại phò mã cùng đàn ông có vợ giảng hòa ngươi có tính tiện nhân không? Hôm nay bổn vương sẽ vạch trần tội trạng của ngươi trước mặt mọi người. Oanh ầm ầm, trò này vừa diễn, thật sự là quá náo loạn. Giữa sân rất nhiều quan viên đều cảm thấy ánh mắt cùng lỗ tai của mình không đủ dùng. Thật sự là không ngờ, sự dơ bẩn của hoàng gia cứ như vậy bị lộ ra ngoài. Mộ Dung Ôn Trạch thật không ngờ Mộ Dung Nhược Hồng lại tuôn ra lời nói như vậy. Nhưng những việc làm của hoàng tỷ đều là vì đệ đệ hắn. Sợ Mộ Dung Nhược Hồng tuôn ra càng nhiều lời gièm pha. Mộ Dung Ôn Trạch vung nắm tay, đấm vào mặt Mộ Dung Nhược Hồng. Mộ Dung Nhược Hồng bị đánh, khóe miệng tràn ra tơ máu. Nhưng hắn xoa xoa qua loa, lập tức cười lạnh, hoàng tỷ ngươi ngày thương cao cao tại thượng, nhưng mang danh đê tiên thật sư là không ai sánh bằng, thế nào? Muốn ta nói ra gian phu thông gian cùng hoàng tỷ ngươi là ai? A Trạch, bắt hắn câm miệng, trưởng công chúa khẽ kêu lên, trên khuôn mặt ung dung đẹp đẽ nháy mắt đầy hoảng sợ. Ung dung đẹp đẽ như nàng làm sao có thể trở thành dâm phụ trong miệng người khác? Mộ Dung Ôn Trạch thấy thế dũng mãnh đánh về phía Mộ Dung Nhược Hồng, nắm tay không ngừng đánh vào người Mộ Dung Nhược Hồng. Ý đồ ngăn cản Mộ Dung Nhược Hồng nói ra lời càng làm cho lòng người kinh ngạc. Mà Mộ Dung Nhược Hồng hiển nhiên không khách khí với Mộ Dung Ôn Trạch, hai huynh đệ theo vừa rồi tranh chấp ngoài miệng, rất nhanh phát triển thành ẩu đả. Cuối cùng hai người thậm chí đánh xoay thành một đoàn, Mộ Dung Ôn Trạch quát, không cho ngươi vũ nhục hoàng tỷ của bổn vương. Mộ Dung Nhược Hồng hét to, là các ngươi trước đó không biết xấu hổ đắc tội ta. Mộ Dung Nhược Hồng nắm chặt nắm tay, dùng sức đánh vào hốc mắt Mộ Dung Ôn Trạch. Mộ Dung Ôn Trạch chân vừa nhấc đá vào vùng tam giác dưới bụng Mộ Dung Nhược Hồng. Hai người ai cũng không khách khí với ai, đều hận không thể làm cho đối phương bị bệnh vĩnh viễn trị không hết. Quân Cơ Lạc lúc này từ ghế thái sư đứng dậy, đi tới trước mặt Đường Tứ Tứ cùng Đường Tử An, thật không biết xấu hổ chen vào ghế Đường Tử An, hạ giọng vui cười, Tứ Tứ, nàng xem ta giúp nàng thu thập một cục diện rối rắm lớn như vậy, nàng đêm nay là chuẩn bị chủ động lấy thân báo đáp. Hay là để ta tới bá vương ngạnh thượng cung? Đường Tứ Tứ vẻ mặt ghét bỏ, thấp giọng mắng câu không đứng đắn, sau đó tiếp tục nhìn Mộ Dung Ôn Trạch cùng. Góc truyện audio.com, Mộ Dung Nhược Hồng, Đường Tử An bị chen chúc, hai mắt hiện tia u oán, nắm tay Đường Tứ Tứ vẻ mặt ghét bỏ chắn ngang giữa hai chiếc ghế, không cho tỷ tỷ mình bị người nào đó ăn nửa điểm thiệt thòi. PS, mấy ngày nay đều viết Hoàng Cung Phong Vân, ngày mai chúng ta trở về với cuộc sống của đôi vợ chồng không biết xấu hổ Cửu Thiên Tuế đi. Cách chương.